Các bạn đang nghe audio ngôn tình 7 năm vững mạnh về phương Bắc, tác giả Ân Tầm, diễn đọc Rocky, tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để team ngày càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Chuyện Đêm Khuya và Facebook cá nhân của Rocky để có thể cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất các anime của nhóm đang đọc nha. Mình cũng đọc theo cái thói quen đó rồi. Bây giờ cái trang Chuyện Đêm Khuya của bọn mình giờ chỉ có backlink những cái chuyện ma kinh dị do anh admin Thú đang đọc. Thì mình cũng nếu mà các bạn muốn tìm những chuyện ngôn tình thì nó cũng không còn được backlink ở trên trang Chuyện Đêm Khuya nữa. Thế nên là mình cũng không biết bây giờ phải backlink những cái chuyện đó, chuyện mới ở đâu cả. Thế nên là các bạn vẫn phải vào theo dõi, vào nhấn đăng ký ở các kênh thôi. Hôm nay thì ở Thái Nguyên trời đang mưa, cũng là khá là âm u. Thì tối qua thì mình đi làm đêm, có nghĩa là mình làm từ 4 giờ chiều cho đến 7 giờ sáng ngày hôm nay đấy. Thế nên là mình đã không thể đọc truyện cho các bạn được. Nếu mà trong một ngày mình làm đêm thì mình cũng có thể là sẽ không thu được truyện, mà cũng có thể là mình sẽ thu được truyện. Nó cũng tùy theo từng ngày nếu mà mình không quá bận. Thôi, lúc nào trời mưa tâm trạng mình rất là tự nhiên, nó cứ bị hạ thấp cái mức level cảm xúc của mình thấp quá. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi ủng hộ Loki trong thời gian qua nha. Thank you. Tập 102, chương 514, quyết định của Lục Bắc Thần. Lục Bắc Thần tiện tay lấy một cái gối đệm sau lưng cho cô rồi nói: lập trường của hai bên có sự khác biệt, cùng lắm thì Bắc Thâm sẽ rút lui của hạng mục này, đoạt quyền thì chưa đến mức. Thấy Cố Sương ngập ngừng, anh lại cười. Di Tần tự có lập trường của mình, trên thương trường cũng có thủ đoạn của mình, cũng không có nghĩa là dì ấy là một người tâm địa hẹp hòi. Nói trắng ra, dì ấy là một người rất biết cân bằng quyền lợi. Cố Sương gật đầu, cô không hiểu tình hình của Lục Môn cho lắm, nhưng những mánh khóe trên thương trường, lòng người đổi trắng thay đen, sao cô có thể phân tích rõ ràng được. Cô chỉ cảm thấy khó khăn lắm Bắc Thâm mới bỏ được thành kiến quay về làm việc cho Lục Môn. Đừng vì chuyện này mà đả kích sự tích cực của cậu ấy. Nhớ lại chuyện gì đó, cô ngồi dậy với lấy cái ngăn tủ đầu giường, làm cho Lục Bắc Thần hoảng hồn. Để anh, cô sơ giờ khóc giờ cười chỉnh đốn lại anh. Anh là người học y nên hiểu rõ một bào thai khỏe mạnh không dễ gặp chuyện đâu. Cẩn thận một chút vẫn tốt hơn. Lục Bắc Thần kéo ngăn kéo ra, lấy một tờ chi phiếu, vừa nhìn đã hớn hở. Vợ à, ngăn kéo này còn cất giữ kho báu hả? Con số không hề nhỏ đâu, bằng mấy năm tiền lương của chồng rồi đấy. Cố Sơ thấy nét mặt hứng khởi trên khuôn mặt anh, trừng mắt lườm anh. Định đánh trống hàng hả? Mau nghĩ cách xem làm thế nào đi. Cái gì mà làm thế nào? Lục Bắc Thần cầm chi phiếu, quay trở lại giường, rồi kéo cô vào lòng. Bao nhiêu người giàu dĩ vì thiếu tiền, em thấy hay rồi, giàu dĩ vì có tiền. Cố Sơ trách anh. Nếu là người khác cho, em sẽ chẳng mừng rỡ nhận lấy. Lúc kết hôn đã có một khoản tiền, giờ lại thêm một khoản. Tiền nhỏ ở Lục, em không muốn nhận một lẽ đương nhiên. Đây là ý tốt của dì Tần, em trả lại sẽ không hay. Cố Sơ nhìn anh với vẻ kỳ lạ. Ý anh là vẫn nhận? Nếu không thì sao? Em mà trả lại không khác gì tỏ ra xa cách. Lục Bất Thần cười khẽ, gác chi phiếu qua một bên. Coi như cho em tiền mua sữa, như vậy anh cũng không phải làm việc quá vất vả. Cố Sơ bĩu môi, cố tình nói. Lại có lúc nào anh làm việc vì tiền hả? Sớm biết vụ án Cốc Phúc Tốt này không nhận lấy một đồng, còn đổ vào bao nhiêu tiền, em chẳng cho anh nhận.

mỗi khi phá án rồi, ăn uống cũng chẳng đầy đủ, thế nên anh không nói câu dục dã nào cả. Ngược lại, Lai Chi ngẩng đầu lên nhìn anh. Nhưng tên Giang Nguyên đó thì dục rồi đấy. Anh ta nói muốn chôn cất tộc trưởng Vương, thi thể cứ để mãi ở chỗ cậu cũng không hay. Tình hình thi thể và cơ bản đã kiểm tra xong xuôi rồi. Những manh mối có được tôi cũng đã giao cho cậu. Bây giờ để Giang Nguyên lấy xác về cũng được, chí ít có thể để anh ta tạm thời lơi lỏng phòng bị. Lục Bất Thần rót thêm rượu cho anh ấy, bản thân mình thì không uống. Lai Chi gật đầu. Không sai, loại người này luôn nghĩ cứ chôn hết xuống là không có chuyện gì nữa. Hai người lại vòng vèo câu chuyện quanh vụ án thêm khoảng hơn nửa tiếng, tới tận khi Ngữ Cảnh gọi điện tới. Lai Chi ở bên cạnh chăm chú quan sát Lục Bất Thần lúc anh nghe điện thoại. Ai ngờ anh luôn bày ra vẻ mặt không cảm xúc, khiến ấy không đọc được bất kỳ cảm xúc nào, ngay cả ngữ điệu cũng bình đạm như nước. Được, anh biết rồi. Khi cuộc gọi kết thúc, Lai Chi còn chưa hỏi, Lục Bất Thần đã nói ngay. Có kết quả hóa nghiệm rồi, vết máu trên khe tủ thuộc về Vương, tộc trưởng, sợi vải ở trên quần áo thống nhất với bộ quần áo dính máu của Giang Nguyên. Ngoài ra, trong sợi vải còn sót lại vụn da thuộc về tộc trưởng Vương. Lớp đất dưới đáy giày của Giang Nguyên trùng khớp với loại đất gần sơn động núi Tây Nại. Vết máu trên người anh ta cũng đã được chứng thực là thuộc về tộc trưởng Vương. Vậy thì đủ chứng minh Giang Nguyên từng có động thủ với tộc trưởng Vương, nhưng trên thi thể không phát hiện ra vết thương. Lai Chi nghi hoặc. Lục Bất Thần giải thích. Thi thể bị thiêu cháy dữ dội, tổ chức da bị tổn hại nghiêm trọng. Nếu vết thương chưa sâu vào trong xương thì dưới tình hình này đích thực không thể khám nghiệm ra. Thế mới nói một người dân núi dân dã như Giang Nguyên sao có thể suy nghĩ được chu toàn như vậy. Phía sau chắc chắn có kẻ xúi bẩy, hơn nữa kẻ này không hề đơn giản. Lai Chi cũng nghĩ tới điểm này, nhất thời vô cùng lo lắng. Xem ra bóng tối được che giấu ở bàn tay còn rất nhiều không thể nhìn thấy. Anh ấy trầm mặc một lúc rồi nói. Nói như vậy, người muốn lấy mạng cậu khi trước không phải tộc trưởng Vương rồi. Xét theo thời gian tử vong thì đích thực không phải. Tộc trưởng Vương gặp nạn một đêm trước khi tôi nhận được túi gấm, chỉ vì ông ta sớm sắp xếp người giúp việc cho mình. Nhưng nấm biến dị ở trên cỏ thiên hồn có thời gian sinh sôi, nếu đã là tộc trưởng Vương sớm chuẩn bị xong túi gấm từ trước thì cỏ thiên hồn cũng sẽ mất tác dụng. Lục Bất Thần phân tích. Nhưng tôi tin rằng việc chị Giao dùng bàn tay hình máu dọa người do tộc trưởng Vương sai khiến, vì hai chuyện này được thực hiện bằng hai cách khác nhau. Ý đồ của tộc trưởng Vương đơn giản hơn, chỉ muốn dọa chúng ta sợ hãi mà bỏ đi. Là chỉ xoa cằm. Thế nên tôi đang nghĩ chị Giao liệu có thật sự vô tội không. Chị ta nói khi đó nhận được túi gấm mà tộc trưởng Vương nhờ người đưa cho mình, hoặc là chị ta vốn đã nói dối thì sao, biết đâu chị ta giúp việc cho Giang Nguyên. Đây chỉ là một giả thuyết vô căn cứ, không có bằng chứng xác thực, giống như trực giác của tôi cho rằng chị Giao vô tội vậy. Lục Bất Thần khẽ gõ hai cái trên mặt bàn. Thế nên quá trình điều tra vụ án này nhất định phải bảo mật, chưa biết chừng có sự thật tóm được nội gián. Tôi tin những gì Kiều Vân Tiêu nói thật à? Là chỉ ngập ngừng. Lần này Lục Bất Thần đáp rất chắc chắn. Cậu ta không cần phải nói dối. Là chỉ không nói nữa, cúi đầu ăn lạc và uống rượu. Thực chất thì đầu óc đang quay mòng mòng như con quay, nhớ lại và sắp xếp rõ ràng những chuyện đã xảy ra mấy ngày nay. Nên bắt đầu một cuộc sống mới đi. Lưu Bất Thần bất thình lình nói một câu. Lai Chỉ nhất thời chưa kịp phản ứng lại, trừng mắt nhìn anh, mãi mới bật ra một câu. Gì cơ? Lục Bất Thần rót đầy cốc rượu cho anh ấy. Người chết rồi không thể sống lại, tôi hiểu tình cảm của cậu dành cho Tư Tư, nhưng sống là phải nhìn về phía trước. Lai Chỉ cúi đầu, ánh mắt dần tối đi. Anh ấy biết Lục Bất Thần tinh mắt. Ban đầu anh ấy uống rượu sinh sự, ngày nào cũng sống ma không ra ma, người chẳng ra người, chính là vì Tư Tư. Giờ thì sao? Vụ án tới, anh ấy nhận, ngày nào cũng chỉ muốn thức trắng đêm để điều tra vụ án. Hái chẳng phải vì sợ quá rảnh rỗi lại bắt đầu nhớ Tư Tư. Cho dù nói thế nào, trạng thái hiện tại của anh ấy đã không ổn. Thế nên, câu nói của Lục Bất Thần cũng có lý do cả. Anh ấy im lặng rất lâu, rồi giơ tay lên xoa mặt, khẽ cất lời. Tôi hiểu đạo lý, tôi cũng hiểu, nhưng có lẽ cậu không tin. Tôi luôn có một linh cảm, cũng chính là linh cảm này tôi mới liều sống liều chết như thế. Lục Bất Thần hỏi ngấy. Linh cảm gì vậy? Lai Chi cầm ly rượu lên, đặt lên miệng, nói rõ từng chữ.

lần nào anh cũng cõng cô về, bước từ từ. Cố xưa lại được hít hà mùi hương thanh mát trên anh kể lại cho lòng bình yên. Hôm nay cố xưa không có tâm trạng đi tản bộ. Họ chọn một chiếc thuyền gỗ và ngồi xuống. Cô nhìn ra mặt hồ, hỏi Lục Bắc Thần ngồi bên cạnh cô, lấy mấy quả ô mai trong túi của cô ra, nhét một quả vào miệng cô, hỏi khẽ. Anh không biết. Anh không biết cô ta tới đây sao? Cố xưa tò mò. Vì sao anh phải biết? Lục Bắc Thần nhìn cô với vẻ buồn cười. Cố xưa không nói gì nữa, cầm một quả ô mai trong tay anh, cúi gằm xuống, vân về. Lục Bắc Thần thấy cô như vậy, bèn xoa đầu cô. Lại nghĩ linh tinh rồi hả? Là anh được nghĩ linh tung thì có. Cố xưa nghiêng đầu nhìn anh. Bây giờ ngày nào em cũng phải ngửa mặt nhìn trời, lại không thể phục vụ anh bằng cơ thể mình. Chứ biết ngày nào đó anh lại không kiềm chế được dục vọng, phạm sai lầm, giờ cô ta xinh đẹp như hoa ấy. Nghe xong, Lục Bất Thần khóc dở mếu dở. Anh mấy ngày là em sẽ nghĩ mấy chuyện vớ vẩn này mà. Cố xưa cố tình nói. Em nói sai chắc. Có anh là người suy nghĩ bằng nửa thân dưới thật đấy à? Lục Bất Thần nhớn mày. Em xem thường chồng em quá đấy. Cố xưa lầm bầm. Nói gì thì nói, cô ta được coi là tình cũ của anh. Có vô số những ví dụ như đàn ông hay dây dưa vào tình cũ vào lúc này. Lục Bất Thần bất ngờ giơ tay véo má cô, đau đớn khiến cô kêu la oai oái. Anh vừa tức vừa buồn cười trả lời. Làm sao cô ta được tính là bạn gái cũ của anh chứ? Bạn gái cũ của anh là em. Không sai, bây giờ anh đang qua lại với tình cũ đấy, lại còn làm cô ấy ếnh bụng lên rồi. Anh nhìn về phía cô, ánh mắt lấp lánh, còn phản chứng mặt hồ sâu thẳm, trong sáng mà quyến rũ. Cố xưa thấy vậy, hai tay đỏ bừng, vội bịt ngay miệng anh lại. Ở trước mặt con mà nói linh tinh đấy à? Sao dùng từ thiếu văn minh đấy? Lục Bất Thần thấy cô nổi tính trẻ con, lại càng thêm yêu thương. Anh chợt ôm lấy cô, bật cười sảng khoái. Cô tới đây làm gì? Trong quán bar tại phòng thực nghiệm, Lục Bất Thần hỏi thẳng Lâm Gia Duyệt. Ở đây không có ai. Vừa qua giờ ăn tối, mọi người trong tổ y tế hoặc đã mệt nhoài ngủ ngay, hoặc tụ tập thành tốp nhỏ qua bên bờ hồ giảm cân. Thế nên cả một khoảng không gian rộng lớn chỉ còn lại hai người họ. Lâm Gia Duyệt uống cà phê, nhíu mày không trả lời mà hỏi. Loại cà phê khó uống thế này mà anh cũng nuốt được sao? Bắc Thần, đây không phải là anh. Lục Bất Thần không trả lời, chỉ nhìn cô ta chân chân. Ở đây vốn không có cà phê pha sẵn mà uống, đa phần là cà phê lai chỉ mua về. Anh thức đêm khám nghiệm, chỉ cần tỉnh táo là được. Lai chỉ chưa bao giờ làm người cầu quỳ trong việc ăn uống loại cà phê gì. Đương nhiên, Lục Bất Thần không cần thiết phải giải thích với Lâm Gia Duyệt những điều ấy. Trọng điểm anh quan tâm là tại sao cô ta lại xuất hiện ở Phúc Tốt. Lâm Gia Duyệt thấy anh cứ nhìn mình, ánh mắt sắc bén mà lạnh nhạt thì lại bật cười. Em chưa phát hiện, đây là đầu tiên anh lo lắng đến vậy. Trước đây khi em tới thành phố nơi anh có mặt, anh sẽ không gấp gáp xuất hiện như vậy đâu. Lục Bất Thần hơi nheo mắt. Lâm Gia Duyệt, giữa tôi và cô không cần vòng vo tam cuống. Nụ cười của Lâm Gia Duyệt từ từ tắt đi, đổi lại là một biểu cảm làm như đã hiểu ra điều gì. Em hiểu rồi, anh sợ em làm gì cố xưa phải không? À, giờ anh là con, có con rồi, lại càng thêm căng thẳng. Bác Thần ơi bác Thần, anh đúng là một người đàn ông tốt. Sao trước đây em không phát hiện ra anh là một người đầy trách nhiệm như vậy chứ? Sớm biết vậy, em phải tiếp tục bám giết lấy anh. Chuyện giữa tôi và cô đã lật ngửa bài từ lâu rồi. Lục Bất Thần nghiêm mặt lại. Phải, anh dùng thân phận cậu chủ nhà họ Lục để đổi lại việc ân đoạn nghĩa tuyệt giữa hai chúng ta. Xét về độ tàn nhẫn, còn ai hơn được anh nữa? Lâm Gia Duyệt cười khẩy. Nhưng Bác Thần à, chuyện giữa anh và em có thể là bài lật ngửa. Thế còn chuyện giữa anh và Cố Sơ thì sao đây? Lục Bất Thần chau mày. Cô có ý gì? Nói rõ ràng hơn một chút đi. Lâm Gia Duyệt đổ người về phía trước. Chiếc bàn ở quầy ba rất nhỏ. Tay cô ta với được tới chỗ anh. Ngón tay cô ta khẽ quẹt qua cổ áo anh. Là chuyện giữa hai nhà Lục Cố đã lật bài ngửa chưa? Lục Bất Thần gạt tay cô ra, dựa lưng ra sau ghế, mặt không biến sắc. Lâm Gia Duyệt mang cái chuyện cũ đến rớt răng đó ra nói còn có thú vị sao? Em không biết nhiều chuyện đến thế, có lẽ đã bị cái vẻ rưng rừng của anh qua mặt rồi. Bác Thần, nói lại anh là kẻ dối trá, rồi trả hết chuyện này tới chuyện kia, lại còn đánh giá thấp. Em còn đánh giá thấp anh đấy. Lâm Gia Duyệt cười dịu dàng, nhưng tia sáng cho đôi mắt sắc như dao. Lục Bắc Thần bỗng bật cười. Cô nói thử xem, tôi qua mặt cô chuyện gì? Lâm Gia Duyệt nhìn khuôn mặt cười của anh, mặc dù nụ cười chưa tan vào đáy mắt, nhưng cũng đủ khiến anh quá đẹp trai. Cô ta khẽ thở dài, giống như vì bản thân lại giống như vì anh. Nhà họ Lục năm xưa đối với nhà họ Cố thật sự chỉ vì một phương thuốc thôi sao? Bây giờ Cố Sơ đang hoàn toàn tin tưởng với lý do này, còn anh tình nguyện đóng vai kẻ chuộc tội. Nhưng sự thật thì sao? Thật ra cả anh và em đều hiểu rõ, người thật sự có lỗi là nhà họ Cố. Hết tập 112. Cảm ơn các bạn lắng nghe, theo dõi và ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình Rocky. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment góp ý kiến để team ngày càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Chuyện Đêm Khuya và Facebook cá nhân của Loki để có thể cập nhật bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất các anime và nhóm đang đọc nha. Các bạn cũng có thể inbox trực tiếp để có thể tâm sự với Loki, có thể nói chuyện với Loki, có thể nói chung là có thể nói bất kỳ chuyện gì với Loki. Mình sẽ trả lời các bạn một cách sớm nhất khi nào mình có thể. Cảm ơn các bạn trong thời gian qua luôn theo dõi ủng hộ mình nha. Cũng xin lỗi các bạn, hôm nay mình thực sự là cái giọng của mình hơi bị khàn, tại vì hôm nay mình cũng đã nói khá nhiều. Hôm nay ở công ty, tức là công ty của mình với địa phương đã tổ chức những cái giải phong trào bơi lội mới đánh cầu lông các thứ mới bóng bàn ấy. Thế là mình cũng là một người tham gia cái hoạt động phong trào đoàn đội rất là nhiều. Thế nên là hôm nay ở trong giải mình đã phát biểu và nói nhiều, hơi nhiều một chút nên giọng hơi bị khàn. Các bạn thông cảm cho mình nha. Thank you and bye bye.